Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tiểu hưu. Viêm Vân chỉ cảm thấy trước mắt bất thình lình hoa một cái. Sau đó một đoàn hắc ảnh nhanh như tia chớp liền vượt qua hắn. Hướng phía âm dương lưỡng cực hoa nhào tới. Đây là cái gì đồ vật? Đoàn kia hắc ảnh nhìn xem rõ ràng không giống như là người. Viêm Vân cảm thấy nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là Diệp Hiên xuất thủ. Ai biết căn bản cũng không phải là. Đang cùng Đỗ Vô Trần giao chiến, hai tên ích cung cảnh vũ tu đồng dạng bị sợ nhảy một cái. Nhanh như vậy tốc độ, kém chút để bọn hắn cho rằng trong sơn cốc lại xuất hiện một tên ích cung cảnh cường giả đây. Tốt, tiểu hưu, Diệp Hiên cảm thấy thầm khen một tiếng. Nguyên lai đoàn kia hắc ảnh lại là Diệp Hiên thu phục băng viêm hưu thú bảo bảo. Chỉ là tiểu hưu tại sao lại chính mình xông về âm dương lưỡng cực hoa? Tán thưởng đi qua, Diệp Hiên cảm thấy cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Chi chi, tiểu hưu đột nhiên phát ra vài tiếng thét lên, sau đó móng vuốt bỗng nhiên nhô ra, một cái liền cầm âm dương lưỡng cực hoa trong nháy mắt hái đi. Sau đó lại nhanh chóng lao đến quay về Diệp Hiên bên cạnh. Âm dương lưỡng cực hoa mỗi lần bị ngắt lấy, linh khí bốn phía nhất thời khôi phục bình thường, bông hoa tản ra từng trận mùi thơm cũng dần dần biến mất. Đáng chết, Viêm Vân dừng thân hình tức giận mắng một tiếng, sau đó bỗng nhiên quay người, hướng phía Diệp Hiên nói ra, thánh tử ngươi làm như vậy coi như không chỗ nói, lúc trước ngươi rõ ràng chưa nói muốn âm dương lưỡng cực tốn. Vì sao lại phải trong bóng tối phái linh thú ăn cắp? Mắt thấy sở hữu mưu đồ tất cả đều rơi vào khoảng không. Viêm Vân đã cực kỳ tức giận. Đối với Diệp Hiên cũng sẽ không duy trì cung kính. Hùng hổ dọa người hỏi. Tuy nhiên Diệp Hiên cũng không biết băng viêm hưu thú vì sao muốn bất thình lình hái âm dương lưỡng. Cực hoa, nhưng đối mặt Viêm Vân chất vấn. Hắn lại như thế nào hội yếu thế? Ta Diệp Hiên làm việc, vừa lại không cần hướng về ngươi giải thích. Diệp Hiên nhìn xem Viêm Vân, khóe miệng hơi hơi dơ lên, nổi lên một tia khinh thường thần sắc. Tốt, thánh tử nói quả nhiên là tốt. Âm dương lưỡng cực hoa đô đã bị ngắt lấy đi. Đỗ Vô Trần cùng cái kia hai tên ích cung cảnh vũ tu. Tự nhiên cũng không nguyện ý tiếp tục giao chiến xuống dưới. Bởi vậy hắn đang nghe Diệp Hiên lời nói về sau, nhất thời cao giọng khen, ta Chân Vũ Thánh Địa bắt đầu thống trị Thương Lan Đại Lục thời điểm. Người Đại Viêm Vương Triều ngay cả ảnh cũng không có chứ. Bây giờ ngược lại tốt, cánh cứng cáp rồi, muốn phệ chủ rồi. Đỗ Vô Trần cười lạnh liên tục, một bộ xem thường Viêm Vân đám người bộ dáng. Viêm Vân nhìn một chút Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần về sau. Hướng phía thủ hạ cái kia hai tên ích cung cảnh vũ tu nói ra. Cố lão, Nhạc lão, Chân Vũ Thánh Địa lấn hiếp người như vậy. Căn bản là không có Thanh Nhị lão để ở trong lòng. Chẳng lẽ Nhị lão bây giờ ngay cả một trận chiến dũng cảm cũng không có? Cố lão cùng Nhạc lão đã sớm đối Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần phách lối tương đối bất mãn. Lúc này nghe được Viêm Vân lời nói về sau, liếc nhau, miệng đồng thanh nói ra, việc đã đến nước này, chiến lại có làm sao? Tốt, như thế bản vương tử liền đa tạ Nhị lão. Viêm Vân nghe xong, nhất thời đại hỉ, Chân Vũ Thánh Địa lần này đi ra lịch luyện trong mọi người. Cũng liền Đỗ Vô Trần cùng Diệp Hiên có thể đem ra được. Những người khác căn bản không cần làm nhiều suy nghĩ. Nhị lão chỉ cần liên thủ cầm Đỗ Vô Trần cuốn lấy. Chờ đợi bản vương tử trước tiên chém giết bọn hắn Chân Vũ Thánh Địa thánh tử lại nói. Cố lão cùng, Nhạc lão gật đầu một cái. Phương phải đáp ứng, lại nghe được Viêm Vân truyền âm tới. Nhị lão chỉ cần ngăn chặn Đỗ Vô Trần, để cho hắn không cách nào giải cứu Diệp Hiên, ta liền có thể chém giết Diệp Hiên, đoạt lại âm dương lưỡng cực hoa. đến lúc đó nhị lão là đại công thần, phụ vương ta bên này tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Cố lão cùng Nhạc lão hai người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Viêm Vân vẫn là không hề từ bỏ, vẫn còn đang đánh cái kia âm dương lưỡng cực tốn chủ ý. Về phần cái gì chân vũ thánh địa khinh người quá đáng loại hình, tất cả đều là lấy cớ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục